Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242. Vì thế, hai đầu gối của Lam Du Du quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Phong Lập Hân. Khắp nơi đều là nước mắt áy náy của cô. Gorilla, anh không cân tránh em. Trong lòng em, anh mãi mãi là người đàn ông dịu dàng như ngọc mà em yêu. Chỉ tiếc là em còn trẻ con ngông cuồng. Không, biết quý trọng tình yêu chân thành của anh dành cho em. Là em phụ anh, thật may mắn ông trời đã cho em thêm một cơ hội nữa. Lập Hân, anh phải mau chóng khỏe lại. Em rất cần anh. Lam Du Du bò lỗng ngổm bên cạnh phía trên vai trái Phong Lập Hân. Nghẹn ngào khóc nức nở. Bộ dáng kia, thực sự khiến trong lòng người ta nảy sinh thương xót. Yô yô, đừng khóc, anh không hề trách em, chưa từng trách. Một lần nữa trái tim Phong Lập Hân đã bị nước mắt của người phụ nữ này chiếm lấy. Hắn thậm chí quên đi cơ thể đồ lãi này của hắn chính là do người phụ nữ này ban tặng. Những người ở chỗ này, bởi vì thấy Lam Du Du xinh đẹp kiêu diễm khóc lóc đau lòng làm cho cảm động. Chỉ có Phong Hàng Lãng biết người phụ nữ này lòng dạ độc ác như rắn rết ra sao. Chỉ trong nháy mắt, người phụ này có thể từ một cô gái thuần khiết vô hại biến thành một mụ phù thủy giết người không chớp mắt. Được rồi, anh tôi vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu. Quản gia Mạc, ông đưa Lam Tiêu Thư về nghỉ ngơi đi. Phong Hàng Lãng đúng lúc dừng lại một màn giả tình giả ý của Lam Du Du. Nếu cô ta càng giả bộ đáng thương vô tội thì Phong Lập Hân sẽ càng lún sâu vào. Đã được lĩnh giáo qua bản lĩnh của người phụ nữ ác độc này nhưng xem tình hình. Giống như là anh trai Phong Lập Hân cũng không có rút ra được bài học xương máu. Ngược lại còn giống như bị người phụ nữ này đầu độc lần nữa. Câu chuyện tình yêu này thật sự làm người ta lo ngại. Gorilla, hôm khác em lại vào thăm anh. Anh phải nghỉ ngơi cho tốt. Không chỉ vì bản thân mình mà còn vì em nữa. Trừ anh ra cũng không tìm người đàn ông thứ hai trên thế giới đối xử tốt với em như anh. Vậy nên Lập Hân, anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé. Vì em, được không? Câu xin e nhổ. Tải ấp duyện Hola đọc tiếp nhé cả nhà. Không thể không thừa nhận. Lam Du Du thực sự có thiên phú trở thành diễn viên tài năng. Mỗi khi cô ta bật khóc hay mỉm cười đều có thể diễn ra vẻ y như thật. Vừa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, khuôn mặt người phụ nữ liền biến thành lạnh lùng và chán ghét. Cô ta ghê tởm phủi phủi áo những chỗ vừa nãy bị Phong Lập Hân chạm vào. Hận không có cách nào cởi ra ngay lập tức. Trước kia không nói, cô ta vốn đã không có một chút tình cảm với Phong Lập Hân, cộng thêm hiện tại Phong Lập Hân có bộ dáng dữ tợn như vậy thật sự làm Lam Du Du nhìn thấy. Bực tức muốn nôn, nếu không phải Phong Hàng Lãng đồng ý cho cô được hưởng DNS phục vụ như khách VIP cấp kim cương, Lam Du Du thật sự sẽ ở ngay trước M Phong Lập Hân mà nôn vào mặt ăn đến phòng bên cạnh. Phòng bệnh. Lam Du Du không thể chịu đựng hơn được nữa liền cầm quần áo đi vào nhà tắm. Cô là một người phụ nữ sạch sẽ. Trong suy nghĩ của cô, ngoài trừ Phong Hàng Lãng, bất kỳ người đàn ông nào đụng vào người cô đều mang đến cảm giác bần thỉu. Lúc này Diệp Thời Niên dĩ nhiên đã nhìn rõ được kỹ năng diễn xuất điêu luyện của Lam Du Du. Rõ ràng là cô, ta căm hận Phong Lập Hân lại có thể biểu hiện ra dáng vẻ đau lòng như vậy. Xem ra vì Phong Hàng Lãng, cô ta có thể chịu đựng được mọi loại ủy khuất. Mặc dù Lam Du Du đã rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt từ lâu, nhưng ánh mắt Phong Lập Hân vẫn tìm kiếm hình bóng cô. Cách chương.